khi giấc mơ về. Nhiều người thuộc không ạ? Cho Linh thấy những cánh tay, có ai thuộc không? Bài này gắn bó với tụi mình phải 20 năm rồi ha. Năm nay là tròn 20 năm ra mắt ca khúc này. Chẳng thể có thiên đường nào.